Chúa Tể Chi Vương, chương 1404, liên thủ giết lui, góc truyện audio.com, chiến trường cấp bậc thần chủ cường giả cổ thần cửu giai bình thường căn bản không dám đơn giản tiếp cận. Những thành viên còn lại của cự thần điện cùng cổ hồn điện toàn bộ đều đứng ở xa xa ngắm nhìn. Vô Ngân đại nhân, tất cả thành viên cự thần điện ánh mắt nhìn không chớp lấy một cái. Tân Vô Ngân bình an quay trở về, không thể nghi ngờ đã mang đến cho bọn họ hy vọng đái lĩnh bọn họ từ trong bóng tối đi ra. Không ngờ Vô Ngân đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tân Vô Ngân, trong lòng cũng có chút kích động. Tuy hiện tại Tân Vô Ngân chỉ là bán bộ thần chủ, như đã có được thực lực chống lại cường giả thần chủ nhất trọng thiên bình thường. Phải biết rằng, trước khi tiến vào bảo khố tổ di Tân Vô Ngân vẫn chỉ là cổ thần cửu giai mà thôi. Mặt khác sự trưởng thành của Triệu Phong kia lại càng không thể tin nổi. Hắn trực tiếp từ cổ thần bát giai, một mạch đột phá tới cổ thần cửu giai, đồng thời còn có thể tham dự vào chiến trường cấp thần chủ nữa. Vân thải cổ thần, các ngươi ở trong bảo khố tổ di, đến cùng đã trải qua chuyện gì? Đại trưởng lão nhịn không được dò hỏi. Không chỉ Tân Vô Ngân và Triệu Phong có tiến bộ lớn như vậy, ngay cả vân thải cổ thần cũng đã trực tiếp đột phá đến cổ thần cửu giai, hơn nữa tựa hồ so với cổ thần cửu giai bình thường còn mạnh hơn không ít. Trưởng lão, ngài cứ dưỡng thương trước đã, việc này chờ một hồi hãy nói sau. Vân thải cổ thần lập tức lấy ra một chút chân tài chữa trị linh hồn, thần thể, đưa cho đại trưởng lão. Nhuận hồn thảo, tiên huyết lưu ly quả, sắc mặt đại trưởng lão khẽ chấn động. Các loại chân tài mà vân thải cổ thần lấy ra, không chỉ đều là cực kỳ chân quý, hơn nữa niên hạn cực kỳ xa xưa, phục dụng hiệu quả càng mạnh hơn chân tài bình thường. Xem ra lần này đám người Tân Vô Ngân ở trong bảo khố tổ di đã có thu hoạch vô cùng xa xỉ, cự thần tộc cũng có triển vọng quật khởi rồi. Ầm ầm, ở chân trời xa xa thanh âm chiến đấu nổ vang, kinh thiên động địa. Khốn kiếp, lực lượng thời gian thật cường đại, tà linh thần chủ thân chúng thời không bình chứng, tốc độ nhất thời chậm lại. Mặc dù không gian áo nghĩa của Triệu Phong đã đạt tới bát trọng nhưng cũng không ảnh hưởng tới tà linh thần chủ bao nhiêu. Quan trọng là thời gian áo nghĩa tuy hiện tại chỉ mới là thất trọng đỉnh phong, nhưng hiệu quả lại tuyệt giai. Huống chi trên người Triệu Phong còn có thần khí cực phẩm thời không hệ trường bào thời không, còn có mảnh vỡ tổ khí tiến hành tăng phúc vô hình nữa. Hỗn nguyên thần kiếm, tay phải Triệu Phong giơ lên cao trực tiếp chém xuống, thanh ngân kiếm vẫn đục dài rộng thật lớn kia một lần nữa chính xác chém lên trên người tà linh thần chủ. Khoảnh khắc này, tà linh thần chủ cảm giác lực lượng trong cơ thể chính mình đột nhiên lại bị hấp thu đi một chút. Thần lực của tên tiểu tử này thập phần cường đại, có thể sánh với thần lực của bán bộ thần chủ, hơn nữa lại càng cực kỳ cổ quái. Ánh mắt tà linh thần chủ khẽ trầm xuống. Đúng lúc này, sau lưng tà linh thần chủ chợt dâng lên một cỗ ba động uy chấn thiên địa trời cao. Chỉ thấy trước người Tân Vô Ngân xuất hiện một đoàn lưu quang ngũ sắc hỗn loạn, bên trong đó ẩn chứa pháp tắc vô cùng cao thâm, khiến cho thiên địa biến sắc nhật nguyệt điên đảo. Không tốt, Tân Vô Ngân này, cảm thụ được một màn này. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt tà linh thần chủ kinh biến, so với Triệu Phong thủ đoạn quỷ dị kia Tân Vô Ngân càng khiến cho tà linh thần chủ coi trọng hơn. Tình thế không ổn, Tân Vô Ngân này liên thủ với Triệu Phong, chiến lực đã có thể sánh ngang với thần chủ bình thường. Nếu sau khi đại trưởng lão cự thần tộc khôi phục lại tham dự chiến cuộc, tà linh thần chủ vừa nghĩ một chút liền cảm thấy chiến cuộc đối với hắn thập phần bất lợi. Tuy rằng đối mặt Tân Vô Ngân cùng Triệu Phong liên thủ, hắn cũng không quá sợ hãi. Thế nhưng đại trưởng lão của cự thần tộc chính là kẻ nổi bật trong thần chủ nhất trọng thiên, chỉ cần khôi phục lại một bộ phận thực lực ba người liên thủ sẽ có thể chúa tể chiến trường. Mà của hồn điện bên này, ngoại trừ hắn ra, ngay cả một gã bán bộ thần chủ cũng không có. Lui lại, sau khi cân nhắc thiệt hơn, tà linh thần chủ lập tức đưa ra quyết định này. Những cường giả của hồn điện khác nghe vậy, liền trực tiếp xoay người phóng chạy. Còn muốn chạy, Triệu Phong và Tân Vô Ngân lập tức phát hiện ra ý đồ của tà linh thần chủ. Tà linh thần chủ này tương đối cẩn thận, ngay khi hắn phát hiện chiến cuộc không đúng, liền không chút do dự lựa chọn rút lui. Đổi lại là những thần chủ khác có lẽ sẽ không chịu đào tẩu một cách mất mặt như vậy, sẽ lựa chọn mạnh mẽ đối kháng một hồi. Nhưng như vậy chỉ sẽ mang đến tổn thất càng lớn hơn, thất bại càng thảm hại hơn. Đi, Tân Vô Ngân trực tiếp đánh ra đạo lưu quang ngũ sắc trước người mình. Đạo lưu quang ngũ sắc kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ cường đại, hấp thu lực lượng khôn cùng trong thiên địa lớn mạnh bản thân. Oanh, đạo lưu quang ngũ sắc cực nhanh trực tiếp hàng lâm trước người tà linh thần chủ, phóng xuất ra lực áp bách trầm trọng nặng nề. Một kích này, không đơn giản, ánh mắt tà linh thần chủ khẽ trầm xuống, vòng hạng liên bạch cốt trên cổ hắn nhất thời lóe lên quang mang nhàn nhạt, phóng xuất ra từng tầng cốt lao màu xám trắng thật lớn, đem hắn thủ hộ ở bên trong. ầm ầm, cỗ lưu quang ngũ sắc kia bùng phát ngay trong thiên địa phụ cận tà linh thần chủ. Thực lực của Tân Vô Ngân đã mạnh hơn lúc trước, trong lòng Triệu Phong khẽ kinh ngạc tán thán, Tân Vô Ngân hiện tại gần như có được 7-8 phần thực lực của thần chủ nhất trọng thiên. Chỉ sợ không bao lâu nữa Tân Vô Ngân sẽ có thể bước vào hàng ngũ thần chủ. Oanh hưu, trong tầng lưu quang ngũ sắc phong bạo kia tà linh thần chủ đang bị cốt lao vây quanh đã trực tiếp lao ra, xoay người phóng chạy về phía phương xa. Hỗn nguyên thần kiếm, song chảm, bàn tay còn lại của Triệu Phong cũng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm kình thiên. Vù vù, hai thanh hỗn nguyên thần kiếm trực tiếp phóng vọt ra trực tiếp cắt nát tầng cốt lao phòng ngự đã sớm nghiền nát không chịu nổi kia cũng lưu lại hai đạo vết thương trên người tà linh thần chủ. Mối nhục ngày hôm nay, tà linh thần chủ ta chắc chắn sẽ hoàn trả gấp bội. Tà linh thần chủ lưu lại một đạo thanh âm, biến mất ở phương xa. Kế tiếp chính là thời điểm cự thần điện phản kích khiến các ngươi phải trả lại những gì đã chiếm lấy của cự thần điện chúng ta. Ánh mắt Tân Vô Ngân nhìn thẳng về phía tà linh thần chủ đã phóng chạy, bình thản nói. Hai người Tân Vô Ngân và Triệu Phong liên thủ, đẩy lui thần chủ của cổ hồn điện. Một màn này mang đến cho các thành viên cự thần điện sự chấn động thật lớn. Nhưng, góc chuyện audio.com, thật ra, tà linh thần chủ là do cố kỵ đại trưởng lão nên mới lựa chọn tạm thời lui lại. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Tân Vô Ngân dẫn theo tất cả thành viên của cự thần điện chuyển rời đến một địa phương khác. Hiện tại cự thần điện đang cần nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó sẽ chậm rãi phát triển mở rộng. Một tháng sau, các thành viên cự thần điện đi tới một mảnh tuyệt địa nguy hiểm, dựa vào uy năng di sơn đào hải của thần chủ, một lần nữa mở một phiến lãnh địa. Một ngày này, trong một gian mật điện tại lãnh địa mới của cự thần điện, Tân Vô Ngân ngồi ngay ngắn phía trước đại điện. Lần này, chúng ta có thể còn sống trở về hoàn toàn nhờ có Triệu huynh trợ giúp. Tân Vô Ngân đầu tiên nói. Lần này, những cao tầng còn lại ở đây cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với Triệu Phong nữa, thậm chí vẻ mặt còn rất tươi cười đón chào, nhất mực cung kính. Ngay cả đại trưởng lão thái độ cũng trở nên thập phần hữu hảo. Từ việc lúc trước Triệu Phong và Tân Vô Ngân liên thủ đẩy lùi tà linh thần chủ mà xem, thành tựu ngày sau của Triệu Phong tuyệt đối không thua kém gì Tân Vô Ngân kiếp trước. Kết giao một vị thiên tài trẻ tuổi như vậy, đối với cự thần điện hiện tại mà nói chính là trăm lợi mà vô hại. Sau đó Tân Vô Ngân đại khái kể lại một lần những chuyện đã xảy ra bên trong bảo khố tổ di cho những người còn lại nghe, nhưng chuyện tình liên quan tới Vũ Hành, hắn lại một chữ cũng không nhắc tới. Vũ Hành là tộc nhân thiên cơ tộc, nếu để cho đám người cự thần tộc biết được cổ hồn điện có chút lui tới với thiên cơ tộc, đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích vô cùng trầm trọng. Đa tạ Triệu tiểu hữu đã giúp đỡ cự thần tộc chúng ta như vậy. Đám cao tầng cự thần tộc ở đây đều mở miệng cười, nói. Chuyện kế tiếp chính là quy hoạch tương lai phát triển cho cự thần tộc. Lần này thu hoạch của đám người Tân Vô Ngân thập phần phong phú, nếu như sử dụng một cách hiệu quả thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho cự thần tộc quật khởi. Liên quan tới những nội dung này, Triệu Phong cũng không có hứng thú, nên sớm đã cáo từ rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Triệu Phong trực tiếp tìm tới Côn Vân cùng Nam Cung Thánh. Trước khi đại chiến xảy ra, hắn đã cấp cho Nam Cung Thánh cùng Côn Vân một vài át chủ bài bảo mệnh, giúp cho hai người bọn họ thuận lợi còn sống sót. Hơn nữa, trải qua đại chiến lần này ma luyện tu vi thực lực hai người bọn họ cũng có sự đề thăng thật lớn. Mới bao lâu không gặp, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ như vậy rồi. Côn Vân vô cùng hâm mộ tấm tắc không thôi. Lần này có thể còn sống sót, đa tạ sự trợ giúp của ngươi. Nam Cung Thánh thì lại có chút kiệm lời. Trong lòng hắn vẫn luôn xem Triệu Phong như đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng thực lực Triệu Phong hiện tại đã cường đại đến trình độ hắn khó có thể đuổi theo nữa. O không ô, sau khi ở lại lãnh địa mới của cự thần điện mấy ngày, Triệu Phong liền cáo từ quay trở về. Lần trước hắn âm thầm rời khỏi linh tộc đã rất lâu cũng chưa quay trở về. Hiện tại đã qua một thời gian rồi, không biết hiện tại Triệu Vũ Phỉ tu luyện như thế nào rồi. Triệu huynh, lần này thật sự đa tạ, Tân Vô Ngân thập phần cảm kích nói. Bên kia, đại trưởng lão cũng chạy tới, đích thân tiễn đưa Triệu Phong. Thời điểm Triệu Phong mới tới, hắn cực kỳ bài xích Triệu Phong, nhưng không ngờ Triệu Phong thật sự đúng như. Gocchuyenaudio.com, những gì Tân Vô Ngân đã nói, mang đến cho cự thần tộc sự trợ giúp cực lớn. Lúc Triệu Phong rời đi, đại trưởng lão còn cố ý tặng cho hắn một chiếc đạo cụ phi hành loại nhỏ. Từ xích tinh vực trở về linh tộc, đường xá vừa xa xôi vừa buồn chán, có đạo cụ phi hành thay cho chạy bộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ phong cách cổ xưa trực tiếp xuyên toa giữa hư không, Triệu Phong cũng bước lên đường trở về linh tộc. Vừa mới tiến nhập trường bào thời không, Triệu Phong đã phát giác ra có chút dị thường. Chủ nhân, ta đã đột phá lên cổ thần cửu giai rồi. Diệt thế Hắc Giao Long mừng rỡ nói. Hơn nữa, cho đến nay Diệt Thế Hắc Giao Long chỉ mới tiêu hao gần phân nửa đại lượng tài nguyên mà Triệu Phong cung cấp cho hắn, kế tiếp còn có không gian để thăng rất lớn. Mặt khác, hiện tại Diệt Thế Hắc Giao Long cũng không còn là Giao Long nữa, mà đã trở thành Chân Long. Thời điểm tại Bảo Khố Tổ Di, Triệu Phong trong lúc vô tình đã phát hiện ra một khúc Chân Long giác có thể trợ giúp Diệt Thế Hắc Giao Long tiến thêm một bước lột xác thành Chân Long, vì thế hắn đã nhờ Mộ Cốc giúp hắn đoạt lấy. Trước đây, sau khi sử dụng Nghịch Lân Long tộc, Diệt Thế Hắc Giao Long gần như đã đạt tới hình thái bán Chân Long, mà sau khi sử dụng Tinh Hoa Long Nguyên trong Chân Long giác, Diệt Thế Hắc Giao Long đã triệt để lột xác cho Chân Long. Trở thành Chân Long, thiên phú tiềm lực của Diệt Thế Hắc Giao Long liền tiến thêm một bước đạt được cải thiện đề thăng. Kế tiếp, Triệu Phong xem qua một chút tình huống của những người khác. Triệu Vong đã đạt tới cổ thần bát giai đỉnh phong, Triệu Vạn thì bước vào cổ thần cửu giai, mà tộc trưởng Huyết Diễm Kỳ Lân tộc thì đã đột phá tới bán bộ thần chủ. Đối với những cái này, Triệu Phong cũng không quá biểu hiện ra thái độ hài lòng, sau khi đốc thúc vài câu, hắn liền bắt đầu tu luyện của mình. Đầu tiên, Triệu Phong dự định đắp nặn cỗ phân thân thứ tư. Trước đây, hắn từ trong di tích thần mâu đã đạt được một cặp thời không chi mâu tiếp cận cấp bậc chuẩn thần mâu, nếu như cỗ phân thân thứ tư có thể trường khống cặp nhãn mâu này, không thể nghi ngờ có thể mang đến cho Triệu Phong sự trợ giúp cực lớn. Không tới một tháng, Triệu Phong đã thành công tiến hành phân hồn, hơn nữa ý chí linh hồn của cỗ phân hồn thứ tư này lại còn cao tới cổ thần cửu giai. Đối với thân thể của cỗ phân thân thứ tư, Triệu Phong đã sớm có chuẩn bị. Tại thời điểm hồi sinh thời gian chi thụ, Triệu Phong cũng chọn lấy một nhánh cây đã được phục sinh. Thời gian kế tiếp, Triệu Phong liền lợi dụng thần mâu phục chế, nhiều lần tiến hành phục chế nhánh cây này, mãi cho đến khi số lượng của nó đủ để đắp nặn ra một cỗ thần thể không tệ. Trong lúc tiến hành phục chế, Triệu Phong cũng phân ra một bộ phận ý niệm tham tu Hỗn Nguyên Thần Kiếm. Hỗn Nguyên Thần Kiếm là chiến kỹ cường hãn trong tầng thứ tư của Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết. Lúc trước Triệu Phong chỉ là vừa mới nhập môn, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống nó. Hỗn Nguyên Thần Kiếm này trên phương diện uy lực so với Hỗn Nguyên Thần Quyền còn cao hơn không chỉ một cấp bậc, hơn nữa Hỗn Nguyên Thần Kiếm càng dễ dàng khống chế hơn nhiều, vừa có thể cận chiến cũng có thể công kích tầm xa. Đồng thời với việc tham tu thần lực hỗn nguyên, các phương diện lực lượng áo nghĩa của Triệu Phong cũng chậm rãi tích lũy đề thăng. Chưa tới nửa năm, Triệu Phong đã triệt để đề thăng thần lực. Góc truyện audio.com, hỗn nguyên lên một bậc mới, lực lượng áo nghĩa đề thăng cũng khiến cho uy năng của hỗn nguyên thần kiếm lại tăng lên. Thần lực hỗn nguyên cường đại như vậy, nếu như có thể vận dụng vào trong đồng thuật. Sau khi xuất hiện ý nghĩ này, Triệu Phong liền bắt đầu nếm thử. Nếu như có thể đem thần lực hỗn nguyên cường đại như vậy dung nhập vào trong đồng thuật, uy năng của đồng thuật khẳng định sẽ không tầm thường. Cách chương.